Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2883, Long Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng tử của Diệp Bắc Minh đông lại. Dám lấy chữ thiên làm tên, nhất định không đơn giản. Nói tới thiên bảng, ánh mắt Thạch Trung Hà như lửa nóng. Bảng danh sách này chỉ có 1.000 người, chia ra tương ứng với 3.000 thế giới. Nói cách khác, mỗi một đại lục nhiều nhất có 3 thanh niên tiến vào thiên bảng, chiến ý của Diệp Bắc Minh dâng cao. Vậy thì, thiên bảng gần như bao hàm tất cả thanh niên top 3 của 3.000 thế giới. Advertisement, có thể nói như vậy. Thạch Trung Hà trả lời. Diệp Bắc Minh gật đầu như có điều suy nghĩ. Chợt cười to, nếu như ngày mai tôi đến đám cưới của Phương Nguyên, giết hắn trước mọi người. Lại lấy kiếm của tôi thì có tư cách vào thiên bảng hay không? Advertisement, Thạch Trung Hà hoàn toàn ngây người, hoảng sợ cả người run rẩy. Đại nhân, cậu muốn giết Phương Nguyên trước mặt mọi người. Diệp Bắc Minh giơ tay lên vỗ một trưởng xuống, tiếng rồng ngâm vang lên. Chúc mừng ông đoán đúng rồi. Phụt, Thạch Trung Hà hóa thành một mảnh huyết vụ ngay ở đó. Tất cả mọi người đều kiêng kỵ nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Mức độ quả quyết sát phạt của người này khiến người ta không lạnh mà run. E rằng từ hôm nay cái danh sát thần sẽ uy chấn toàn bộ thánh vực liễu. Trong cảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người sợ hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Giây tiếp theo, giọng nói lạnh lùng của sát thần vang lên. Các người còn có thời gian một ly trà để rời đi. Diệp Thương Thiên sửng sốt, vội vàng hỏi, cậu Diệp, cậu muốn làm gì? Diệp Bắc Minh không trả lời, tay cầm kiếm đoạn long, một kiếm chém ra, người trong đại điện sợ hãi điên cuồng lui về phía sau. Nhưng lại kinh ngạc phát hiện, một kiếm này cũng không hướng về phía bọn họ, mà chém xuống mặt đất, gạch trong đại điện ầm ầm nổ tung, hiện lên một vết nứt kinh khủng. Đen nhánh như vực sâu. Ánh mắt Diệp Bắc Minh cứng lại. Anh không chút do dự bước vào trong đó. Diệp Nguyệt Thiền sửng sốt. Lão tổ, hắn có ý gì? Diệp Thương Thiên như nghĩ tới điều gì đó, nét mặt già nua đột nhiên biến sắc. Không tốt, bên dưới chủ điện này chính là long mạch của Nguyên Long Thành. Hắn đang nhắm vào long mạch của Nguyên Long Thành. Long mạch. Người trong đại điện đều sửng sốt. Đột nhiên, dưới đất truyền tới tiếng rồng ngâm vô tận. Cả Nguyên Long Thành rung lắc điên cuồng. Bốn phía của đại điện này đều nứt toác, giống như động đất đánh tới. Mọi người đi mau, đại điện sắp sập rồi. Mọi người lao ra đại điện trong nháy mắt. Tiếng đổ vỡ vang to. Đại điện ầm ầm sụp đổ. Bụi mù cuốn lên đầy trời. Cách trương.